Tô Nhượng tiến công sinh mãnh, dưới thân gậy thịt thâm trầm va chạm vào Nhụy Hoa, một khắc không ngừng. Hà Cửu Vi bị ôm thao đến xuống cầu thang, rốt cục chấm dứt quá trình ma nhân này, toàn thân cô đều ẩm ướt đổ mồ hôi, tóc quấn quanh cổ Tô Nhượng, thời điểm bị hắn đặt trên sofa còn kéo đến da đầu tê dại, hí. A, gậy thịt ba, một tiếng theo miệng hoa huyệt trơn ra, bọt màu trắng chảy ra, sofa nháy mắt bị tẩm ẩm ướt, âm thần khẽ run, đỏ ao đoạt phách. Tiểu chân châu điểm trong cánh hoa, ướt sũng, hai phiến kiều diệm ướt át, Tô Nhượng nhất thời muốn bắn đánh úp lại, cũng không quản Hà Cửu Vi hiện tại có phản ứng chậm quá mức, không nói hai lời, nâng đùi cô khoác lên trên cánh tay, đi phía trước nhất đỉnh, gậy thịt liền cắm vào loạn huyệt, a a, thật sâu a, Hà Cửu Vi không thể thừa nhận, chỉ có thể giao thân thể đặt trên sofa, nhấc chân. A, chân sofa bởi vì quá mức hung mãnh va chạm mà lui về phía sau. Cô thấy mình sắp bị quăng ngã, khẩn trương mạnh mẽ co rút dũng đạo, Tô Nhượng bị kích thích ngược lại với tần suất nhanh hơn, gậy thịt sút chọc không thấy thân ảnh, đâm thẳng đến cổ đáy huyệt quá nhanh. A a a, Hà Cửu Vi cơ hồ bị chôn trên đệm sofa, trên đùi có vết đỏ ửng vì bị véo, trong hốc mắt đều là nước mắt, a a. Chậm một chút a, không vui. Sao lại khóc rồi? Thấy khóe mắt cô ngấn lệ, Tô Nhượng lại xâm nhập hơn 10 lần. Rốt cục tinh quan mở ra, Toyota IHD Iota CS nóng bỏng dao động di chuyển sắp xếp đội ngũ bắn vào đáy huyệt, Toyota IHD Iota CS làm cho Hà Cửu Vi bị nóng đến run rẩy, Tô Nhượng rút gậy thịt ra, đem hai chân cô buông ra, thả lên tay vịn của sofa, gậy thịt nửa cứng rắn ở trước ngực cô đong đưa, trong cơ thể cao trào lúc này mới thong dong đến chậm, tuy rằng chỉ độn nửa nhịp cũng mãnh liệt, nhũ phong đu đưa, sữa bắn thẳng tắp về phía gậy thịt, trong nháy mắt gậy thịt giống như kem sữa bò. Đầy sữa tê phân bố lên gậy thịt tím hồng, tỷ y hát du xê thối nát, Hà Cửu Vi giống như bị chết đuối, thân thể kịch liệt run rẩy, một chân mất lực theo tay vịn rơi xuống, vừa vặn ở trước miệng huyệt, một màn xuân thủy tràn ra cứ như vậy bị cản tầm mắt, Tô Nhượng ngăn chân cô, nhìn lại rối loạn lại thơm, hắn thân thủ đào đào, trực tiếp đem dớ dịch dính đầy trên ngón tay bỏ vào miệng, sữa đường thực ngọt, dứt lời hắn liền ngồi đối diện Hà Cửu Vi trên bàn trà lẳng lặng vừa ăn sữa đường một bên xem bộ dạng cô bị du xê vỏ IG chi phối mê người. Cô như bị người ôm đi tiểu một dạng, sụi lơ trên sofa, toàn thân phù phía. Phấn hồng, hai chân tách ra ở hai bên tay vịn, cửa miệng hồng sắc tròn vo, xuyên thấu qua là giớ thủy trong suốt còn mơ hồ nhìn thấy huyệt thịt mấp máy, miệng hoa huyệt dần dần khép kín, tỷ y hát du xê bình ổn, Hà Cửu Vi mới có tinh lực nhìn về phía Tô Nhượng, hắn thoải mái ngồi đối diện mình ăn sữa đường, cái loại dáng vẻ giống như ăn cơm tây ở đại sảnh, tao nhà ăn bít tết. Cô không khỏi một trận ác hàn, tầm mắt truyền qua dưới thân hắn, cự long mơ màng chưa hoàn toàn ngủ say, cô nuốt một ngụm nước miếng, thật sự rất sợ, Hà Cửu Vi còn chưa kịp rời ánh mắt đã bị Tô Nhượng thời khắc chú ý cô bắt giữ đến, hắn trêu chọc, sữa đường muốn ăn, nói xong giơ một viên sữa đường lên, ăn cái này. Lại chỉ thân dưới, vẫn là cái này, Hà Cửu Vi tức giận đến nổi trận lôi đình, lấy đệm phía sau đệm lưng ném qua, cầm thú. Anh trả lại Tô Nhượng quần áo chỉnh tề cho em.